Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 395, Đào Khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả nhiên thông hiểu trận pha phơ lừa đảo. Dù là tại loại nguy hiểm này thời khắc, Vương Kiều Tịch trong lòng lóe lên ý niệm đúng là như thế. Bất quá nàng nghĩ lại tự tỉnh ngộ lại, tuyển chọn tin tưởng Mạc Cầu tiếp nhận truyền tống trận thôi động. À, trên bầu trời, hậu phương mấy đạo độn quang đột ngột trì trệ. Một người trong đó cúi đầu xem ra, mặt lộ cảnh giác mai phục. Hẳn không phải là, một vị Hợp Hoan Tông tu sĩ nghe vậy lắc đầu. Thường Vũ phái đã rơi vào mức độ này, đâu còn có thừa lực mai phục chúng ta. Ta nhìn nơi đây trận pháp xác nhận sớm đã có chi. Nhiều nói vô ích, tranh thủ thời gian động thủ. Hỏa Nha đạo nhân trên tay Vạn Nha Hồ chính là kiện pháp bảo. Lại có một người mở miệng, toàn bộ Thường Vũ phái cũng liền hai kiện pháp bảo, lần này tuyệt không thể để chảy mất. Đang khi nói chuyện, vây khốn hai vị truy binh Hỏa Nha đạo nhân đã là dừng ở nửa không có động tác. Hắn theo trên thân lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay cũ nát bình đồng, một tay giơ cao, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Bành, đột nhiên, bình đồng trên bắn tung tóe xuất trăm ngàn đạo hỏa tinh thấy gió tựu trường, trong nháy mắt tựu hóa thành trăm ngàn con lớn chừng quả đấm hỏa điểu, cạc cạc quái khiếu, hướng về trận pháp vị trí phóng đi. Hỏa điểu không lớn, uy lực lại cực kỳ kinh người. Mỗi một con, đều nội uẩn đốt cháy tinh kim liệt diễm, một mạch vọt tới, lúc này đem hai cái tà đạo tu sĩ vây ở tại chỗ. Bất quá hắn thủ đoạn hiển nhiên có phần không phân địch ta tựu liền trận pháp, vậy đang oanh kích phía dưới. Cạc cạc, bành, từng đầu hỏa điểu giữa trời nổ tung, dù là tà đạo tu sĩ tu vi bất phàm, cũng bị nổ ngã trái ngã phải. Hỏa Nha đạo nhân thấy thế trên mặt vui mừng, đương thời cũng không nói nhiều, lần nữa hóa thành nhất đạo hỏa tuyến hướng nơi xa độn qua. Hắn vậy mà, chạy trốn, trong trận pháp trơ mắt nhìn xem mất đi nhất đại cao thủ Mạc Cầu hai người, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ầm ầm, thượng phương tiếng oanh minh không dứt, nơi đây trận pháp cũng theo đó cự chiến, toàn bộ đại điện đi theo lắc lư không ngừng. Mạc Cầu tiến lên một bước, hai tay hư duỗi, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, đã là tiếp quản nơi đây trận pháp. Này trận danh là Bát Trần trận, lấy âm dương, ngũ hành, bát quái biến hóa thành cơ, liền quanh mình hơn 10 dặm sơn thủy khí cơ mà thành. Tổng cộng có 8 loại cơ sở biến hóa, 64 chủng phức tạp biến hóa, có thể ứng đối các loại tình huống. Bất quá, Mạc Cầu hiển nhiên không có khả năng nắm giữ toàn bộ. Hắn không cầu giết địch, chỉ cầu trí bảo pháp lực thôi động, nhường trận pháp hóa thành trùng điệp linh quang bảo vệ nơi đây đại điện. Chỉ có tiếp quản trận pháp, hắn mới rõ ràng đạo cơ tu sĩ kinh khủng. Bành, oanh, bên ngoài kia lớn chừng bàn tay hỏa điểu, mỗi một con bộc phát uy năng đều vượt qua toàn lực của hắn ứng phó. Trung phẩm pháp khí sợ là tới vừa chạm vào tại chỗ liền sẽ tan rã. Như không tinh xảo tu vi, liền xem như thượng phẩm pháp khí cũng khó có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Mà trăm ngàn hỏa điểu, tại hai vị tà đạo trước mặt lại là giống đánh như con rồi tiện tay phách diệt. Chỉ có bộc phát ra pháp thuật phun trào thỉnh thoảng va đập vào trận pháp. Đáng chết, hỏa điểu trong đám kia huyết sát tông đạo cơ thật lâu không thể thoát khốn, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây huyết hồng trường mâu xuất hiện tại trong tay hắn, đại thủ giơ cao, đột nhiên bốn phía quét ngang. Hắn cây này quét qua, không phải dọc theo nhất cái mặt phẳng chuyển động, mà là ôm đồm trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt này, ngàn vạn đạo huyết mang trống rỗng mà sinh, tựa như một đoàn huyết sắc đại nhật chiếu xạ xuất vô tận quang mang. Huyết mang chỗ qua, vạn vật tan rã, liền xem như nội uẩn cuồng bạo chi lực hòa điều, vậy như mỡ bò gặp hỏa, lặng yên hòa tan. Ngược lại là phía dưới trận pháp phát sinh kịch liệt phản ứng. Ầm ầm, trận pháp phun trào chập trùng, lôi, trạch, thủy, sơn, địa, hỏa trùng điệp biến hóa không ngừng diễn biến. Ngay cả như vậy, nguyên bản bao phủ cả tòa đảo hoang trận pháp, vậy tại huyết mang chiếu rọi xuống phi tốc thu nhỏ. Một cây gốc đại thụ hiển lộ ra, bị huyết mang trong nháy mắt lướt lại sinh cơ, hóa thành từng chiếc cây khô. Nguyên bản ẩn vào trận pháp hạch tâm đại điện, vậy hiện ra chân dung, xuất hiện tại một đám tà đạo nhận biết bên trong. Ngô, trên không một người chân mày chớp động, Thường Vũ phái lại cái này dã ngoại hoang vu địa phương lưu lại cái bí ẩn chỗ thật sự là hiếm lạ. Không đúng, có truyền tống trận, âm chưa rơi, thượng phương cửu sát điện chấp pháp điện chi chủ Mạc Thiên Cừu, đã là có động tác. Nhất mặt vuông vức đại ấn, xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tay hơi nâng, đại ấn đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng, hướng xuống đè xuống. Xa xa nhìn xem, giống như một đỉnh núi nhỏ, ầm vang rơi vào một mảnh ngũ thải hà quang phía trên. Oanh, đại ấn phía dưới, linh quang cuốn lên, cùng trận pháp va chạm, lúc này nhấc lên tầng tầng mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng. khí lãng lăn lộn, trong chớp mắt quét sạch vài dặm chi địa. Trận pháp cấu kết quanh mình địa mạch thủy hành chi lực này tức bị thương, phụ cận thủy vực vậy nhấc lên gợn sóng. Đại ấn hướng xuống đè ép, sóng nước tựu sông cao hơn một trượng. Két, két, trận pháp lào đào, phát ra phí sức dữ tợn, lại gắt gao đứng vững đại ấn nghiền ép. Không sai trận pháp, một bên cầm trong tay huyết sắc trường mâu huyết sát tông tu sĩ tới gần, gật đầu mở miệng. Nhất cái chỉ là luyện khí tiểu bối chủ trận, vậy mà có thể kiên trì đến mức độ này, không tầm thường. Miệng bên trong nói, hắn cũng chưa ngồi yên không lý đến. Vùng tay lên, trong lòng bàn tay trường mâu hóa thành nhất đạo huyết tiễn, thẳng tắp hướng về phía dưới trận pháp đánh tới. Bành, ầm ầm, trận pháp linh quang tại nhất ấn, nhất mâu hợp lực va chạm dưới, phòng ngự phạm vi phi tốc co vào. Co vào lúc lộ đi ra bên ngoài núi đá, cây cối, bị cự lực oanh kích lúc này nhao nhao vỡ ra toàn bộ đảo hoang cũng bắt đầu lay động không thôi. Không bao lâu, trận pháp đã là vẻn vẹn có thể đem đại điện giữ vững. Sư tỷ, trong điện, mà cầu hai tay hư nhấc sắc mặt trắng bệch dưới chân một chút xíu hướng lui lại đi. Thế nào, nhanh, nhanh, Vương Kiều Tịch vẻ mặt khẩn trương, trong tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, sức liều toàn lực thôi động truyền tống trận pháp. Lúc này, hậu phương mấy vị tà đạo tu sĩ, vậy đã tìm đến. Cùng một chỗ động thủ, quét mắt trong trận pháp khổ khổ trèo chống hai cái tiểu bối, một người lạnh lùng mở miệng, run tay tế ra một mai bảo châu. Cái khác nhân xác nhận, lập tức phi kiếm, đầu lâu, quỷ hỏa, bảo châu, như ong vỡ tổ hướng về trận pháp đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục vị đạo cơ tu sĩ đồng thời xuất thủ uy lực kinh khủng bực nào. Mạc Cầu mặt hiện cười khổ, liều mạng thôi động pháp lực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận pháp ở trước mặt mình bị linh quang xé rách. Oanh, cao chừng mấy trượng đại điện kiên cố cột đá, gạch ngói, tại cỗ này cự lực trước ầm vang bạo toái. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, nơi đây trận pháp vậy bộc phát ra sau cùng thủ vững. Một cỗ mắt trần có thể thấy linh quang tự trận pháp hạch tâm mà phát hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Trong chớp mắt linh quang tuôn ra đảo hoang, to lớn lực trùng kích thậm chí đem một đám tà đạo tu sĩ đẩy ra vài dặm khai ngoại mới ngừng. Mà đảo hoang bên trên cung điện vị trí đã thành một vùng phế tích. Mà cầu, Vương Kiều Tịch còn có kia đang muốn khởi động truyền tống trận không có chút nào ngăn cản hiển lộ ra. Ông, truyền tống trận bên trên, linh quang bắt đầu hiện lên. Cản bọn họ lại, Mạc Thiên Cừu hét lớn, nếu là tại nhiều như vậy đạo cơ tu sĩ ở đây dưới tình huống, còn bị hai cái tiểu bối đào tẩu, mặt của bọn hắn cũng liền không chỗ thả. Bạch, tốc độ nhanh nhất lấy một thanh bạch cốt kiếm, cùng Nguyệt Trường Ca bạch cốt kiếm bất đồng, chuôi này bạch cốt kiếm óng ánh dịch thấu tựa như ngọc thạch. Tốc độ càng là nhanh kinh người, như thế cấp tốc hết lần này tới lần khác chưa từng kích thích chút nào không khí ba động. Chỉ là một cái thoáng tự xuất hiện tại trước mặt. Đinh, lưu quang chợt hiện, đột nhiên chạm tại bạch cốt kiếm trên thân kiếm, nhường phi kiếm gián hai người bay qua. Giữa không trung có nhân kinh nghi lên tiếng, có thể ngăn cản đạo cơ tu sĩ ngự kiếm quả thật làm cho nhân kinh ngạc. Mà hạ một khắc, một thanh huyết đao thập thất căn phi châm, vậy đã xa xa rơi xuống. Mạc Cầu hít sâu một hơi, đôi mắt ngưng nhiên, mười ngón gảy nhẹ trên thân tranh minh thanh lóe sáng. Âm phong vô ảnh kiếm, trường hà kiếm, trảm niệm đao, vạn quỷ phiên, rất nhiều pháp khí, đúng là cùng nhau bị hắn tế ra. Kiếm quang như quỷ vực hướng phía trước trải rộng ra. Đao quang quần Phật lý, phát sau mà đến trước, đứng tại đột kích huyết đao một bên, đem thế công đánh bay. Cực phẩm pháp khí vạn quỷ phiên càng là ngang nhiên mở ra, dựa vào tự thân phẩm chất vọt tới phi châm, bảo châu. Đinh đinh đang đang, linh quang tại trong vòng trăm thước phi tốc va chạm các loại pháp khí bay ra tứ phương. Đát, Mạc Cầu lui lại một bước ha hốc mồm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân cũng theo đó vừa rơi xuống. Trong chàng yên tĩnh, mấy vị độn tới tà đạo tu sĩ mặt lộ kinh ngạc, Cửu Sát Điện Mạc Thiên Cừu càng là nhãn hiện lãnh túc. Không tầm thường, chỉ là luyện khí có thể ngăn lại chúng ta hợp lực một kích. Cho dù bọn họ chưa từng dùng toàn lực, cho dù bọn họ thi pháp thời điểm cự ly quá xa, nhưng cái này cũng không thể cải biến kết quả sau cùng. Một kiếm phá vạn pháp. Một người khác than nhẹ mở miệng âm mang cảm khái. Như thế tuyệt kỹ, vậy mà xuất hiện tại chỉ là nhất cái luyện khí tiểu bối trên thân, thật đúng là. Đáng tiếc, Mạc Thiên Cừu thì là cười lạnh, mắt hiện sát cơ. Không có tương lai thiên tài, chẳng phải là cái gì. Không sai, mấy người gật đầu, cùng nhau nhấc tay. Bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, bọn họ mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng cũng nhìn thấy phía dưới truyền tống trận sắp mở ra, thời gian đã không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá nghĩ đến một vị kinh tài tuyệt diễm hạt giống, như vậy mệnh tang, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Mạc Cầu lui lại một bước, mắt nhìn trận pháp, trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười. Không được, nhất cử nhất động của hắn tự chạy không khỏi một đám đạo cơ nhận biết. Thấy thế, mấy người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phía dưới vậy chợt hiện một đoàn liệt diễm, nhất đạo Phật quang. Cửu hòa thần long cháo, kim cương bạc, như là ta nghe, nhàn nhạt Phật tụng vang lên, một tôn thân khỏa nhàn nhạt hỏa diễm, khuôn mặt sinh động như thật kim sắc cự Phật xuất hiện ở trong sân. Cái này Phật tượng nhìn như khổng lồ uy nghiêm, nhưng ở một đám đạo cơ tu sĩ trong mắt lại tính không được cái gì. Muốn phá vỡ, không cần ba cái hô hấp, nhưng tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Ông, truyền tống trận vầng sáng sáng lên, oanh, vô số linh quang ở trong sân bộc phát, nơi nào đó, không biết tên chi địa, không ánh sáng, vô nhật vô nguyệt, bạch, bành, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hung hăng đâm vào trên núi đá, sau đó lại bị bắn ngược trở về, đập ầm ầm ngã xuống đất. Ngô, không biết đạo đã qua bao lâu, Mạc Cầu dãy dụa lấy khởi thân, một bên Vương Kiều Tịch vậy theo trong hôn mê thanh tỉnh, đợi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, hai người đều là sững sờ. Đã thấy quanh mình lôi đình trải rộng, mây đen tế nhật nhất trọng linh quang đem vài mẫu chi địa bao phủ tại nổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai người giật mình trong lòng, vội vã quay đầu, trong tầm mắt chỉ có một vùng phế tích, sắc mặt bọn họ cũng trở nên có chút khó coi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Kiều Tịch ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt chất phác. Nơi này trận pháp thụ chúng ta tới thời điểm tác động đến, bị hao tổn nghiêm trọng, ở bên trong đã khó mà khống chế, trừ phi chúng ta có thể đem nó chữa trị. Nhưng, chúng ta ra không được tự mang ý nghĩa cũng không đủ đồ vật chữa trị trận pháp. Chữa trị không được trận pháp mang ý nghĩa vĩnh viễn vậy ra không được. Cái này, thành cái vòng lặp vô hạn, Mạc Cầu vậy từ nơi không xa đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi đây trận pháp cùng lúc tới bên kia truyền tống trận tương tự, đi là thời kỳ thượng cổ con đường, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng bằng vào chúng ta thực lực hiện nay. Xác thực ra không được, hắn thử qua bất đắc dĩ nửa đường trở về, thậm chí nếu không phải phản ứng khá nhanh, sợ là đã triệt để lâm vào trong trận pháp. Vậy làm sao bây giờ? Vương Kiều Tịch mặt hiện đắng chát, chẳng lẽ lại chúng ta muốn cả một đời bị vây ở, lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên nhíu mày. Không sai, Mạc Cầu dường như nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, nói. Mặc dù bằng vào chúng ta thực lực bây giờ ra không được, nhưng nếu là có gặp một ngày đúc thành đạo cơ, muốn đi ra ngoài cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Chỉ bất quá, có thể hay không thành tựu đạo cơ còn là ẩn số, mà lại coi như thành, vậy không phải một sớm một chiều. Không sao, Vương Kiều Tịch đứng lên, trong mắt tạp niệm dần dần tiêu tán, nhìn về phía Mạc Cầu. Chúng ta có nhiều thời gian, cách chương.